Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 22, còn có thể theo vị kia giao dịch. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. La Đường mới vừa ngồi xuống uống một ly trà, Scott liền mang theo 10 đồng tiền vàng trở về. Đại nhân, lần này thật sự là qua thống khoái. Ta cầm vậy con nhất gầy đét ngựa bán cho Ba Tum, cho hắn cầm 5 cứng nhất bánh mì đen. Hắn vậy được ngoan ngoãn trả cho chúng ta 10 đồng tiền vàng. Scott đem tiền vàng từng cái một ở trên bàn gạt ra, hắn trong ánh mắt chỉ có hưng phấn, không có bất kỳ tham lam. Lần này hắn xài 5 lần tiền, nhưng mua chất lượng kém hàng. Đây cũng là cho hắn một cái dạy bảo. Hắn từ chúng ta chấn nhỏ được lợi đi tiền, 100 đồng tiền vàng đều không ngừng. Ngươi lấy đi 1 đồng tiền vàng, còn dư lại đưa đi phòng kho đi. Đại nhân, như vậy sao được? Chấn nhỏ bây giờ cần dùng tiền quá nhiều địa phương. Chúng ta còn được chờ đợi một cái thương đội đến. Đại nhân bây giờ mỗi bữa ăn cũng như vậy thiếu. Scott nguyện ý theo chấn nhỏ chung nhau vượt qua cửa ải khó. Scott một mặt kích động nói, Scott, ngươi thật là một vị trung thành kỵ sĩ. Thật may chấn nhỏ có ngươi. La Đường rất muốn nói, hắn gần đây ăn được thiếu, đó là bởi vì ăn không quen nơi này thức ăn à. Ngày hôm qua cái đó gà nướng hắn cũng rất thích, đáng tiếc hắn liền mò được 2 con đùi gà, còn dư lại phần lớn đều tiến vào Scott trong bụng. Raphael cái lão già đó vậy không ăn ít. Cái này cũng chứng minh Raphael và Scott ngày thường vậy không ăn được cái gì thịt. Chấn nhỏ vẫn là quá nghèo. Đại nhân, ta xem cái đó Ba Tum lúc đi, có lòng không cam lòng, ánh mắt còn mang oán hận. Lúc ấy ngươi tại sao không hạ lệnh? La Đường biết Scott muốn nói cái gì, nhưng mà hắn trong lòng đặc biệt thống hận cường đạo, lại làm sao sẽ để cho mình biến thành thống hận nhất người. Scott, lời như vậy sau này thì chưa nói nữa. Ta biết Ba Tum sau khi rời đi sẽ cho chấn nhỏ mang đến phiền toái. Có thể chấn nhỏ phiền toái còn thiếu sao? Chí ít lần này chúng ta không thua thiệt. Bây giờ được nghĩ biện pháp đem bờ sông những xe ngựa kia cái gì làm trở về. Có những cái kia ngựa, chúng ta cày bừa có thể nhanh hơn. Trên xe ngựa vật liệu có thể để cho mọi người sinh hoạt thay đổi tốt hơn. Như vậy một số lớn tài sản liền đặt ở trước mắt, hắn làm sao có thể cam tâm? Nhưng mà làm sao đi làm trở về, cái này phải suy nghĩ thật kỹ. Đại nhân, ta đi thử một chút đem ngựa xe mang về. Có những xe ngựa kia lên vật liệu, chấn nhỏ năm nay liền có thể không chịu những thứ khác thương đội bóc lột. Vì chấn nhỏ, vì lãnh chúa đại nhân, ta nguyện ý đi mạo hiểm. Scott bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, tay phải che ngực trái, lớn tiếng tuyên bố, Scott, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Ngươi dậy đi. La Đường đưa tay đi kéo Scott. Có lúc La Đường cảm thấy Scott trên người có rất nhiều khuyết điểm. Ví dụ như không nói vệ sinh, ví dụ như luôn là lặng lẽ xuất hiện ở hắn bên người. Nhưng Scott trên người một ít loang loáng điểm lại để cho Scott lộ vẻ được như vậy đáng yêu, đáng kính. Đại nhân, Ba Tum rời đi sau đó nhất định sẽ đối với chấn nhỏ bờ sông có thủy yêu sự việc trắng trợn tuyên truyền. Vốn là chấn nhỏ cũng chỉ có một ít lương thực có thể dùng để giao dịch. Bây giờ nếu như này nguy hiểm, sợ rằng những thứ khác thương đội cũng biết đổi đường. Lại nữa từ chúng ta nơi này đi ngang qua, cho dù bọn họ còn đi ngang qua, khẳng định cũng sẽ đổi được hơn nữa tham lam. Bờ sông những vật liệu kia đối với chấn nhỏ quá trọng yếu. La Đường có chút kinh ngạc nhìn Scott. Trước tổng cảm thấy Scott trong đầu đều là bắp thịt, xem ra là hắn hiểu lầm liền à. Scott, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này rất tốt, nhưng là chuyện này muốn thảo luận kỹ hơn. Ngươi đối với chấn nhỏ ý nghĩa so những vật liệu kia trọng yếu hơn. Chấn nhỏ còn cần ngươi bảo vệ. Scott lúc này mới đứng lên, gãi gãi có chút hỏng bét loạn tóc. Cái này không phải là ta nghĩ tới, là Raphael cái lão già đó nói cho ta. Ekla đường nhìn Scott, ngươi không cảm giác được mình bị Raphael cho chập chờn sao? Ngươi đi cầm Raphael gọi tới, chúng ta thương lượng với nhau một chút. Nhớ, không có được ta mệnh lệnh, ngươi không cho phép đến gần bờ sông. Không tới một phút, Scott trở về, xem ra Raphael ngay tại phủ lãnh chúa bên ngoài chờ đây. Raphael gặp qua lãnh chúa đại nhân. Được rồi, ngồi, uống trà tự mình rót. Raphael, ngươi phân tích một chút. Batum sau khi rời đi, có thể hay không đem chúng ta nơi này có thủy yêu sự việc trắng trợn truyền bá. Nếu như bị những thứ khác thương đội biết, bọn họ còn biết được sao? Raphael hơi khom người sau ngồi xuống. Lãnh chúa đại nhân, trên thực tế đi ngang qua chúng ta trấn nhỏ mấy chi thương đội vốn là biết thủy yêu sự việc. Nhưng rất nhiều người có thể cũng lấy là thủy yêu rời đi. Cho nên dù là bọn họ biết có thủy yêu, vậy nhất định còn biết được. Dẫu sao đây là vương quốc Garnet cùng Pru vương quốc bây giờ gần đây thương lộ. Hơn nữa mỗi một lần bọn họ cũng có thể từ chúng ta nơi này đạt được một ít tiếp tế. Thuận tiện còn có thể mang theo mấy xe lương thực rời đi. Chẳng qua là đi qua Batum tuyên truyền. Sau đó, bọn họ nhất định sẽ đổi được hơn nữa tham lam. Hơn nữa ít đi hùng ưng thương đội sau đó. Chúng ta lấy được sinh hoạt vật liệu đường dây vậy thiếu một. Bọn họ khẳng định vậy sẽ biết tin tức này. Lãnh chúa đại nhân, trước ngươi theo ta nói qua, muốn tìm một cái cố định thương đội làm giao dịch. Cái biện pháp này thật đi thông sao? La đường đặt ly trà xuống. Đây là biện pháp tốt nhất. Bây giờ hùng ưng thương đội từ chúng ta lựa chọn lên bỏ đi. Như vậy thường xuyên thông qua thương đội còn có mấy chi? Mỗi thương đội bối cảnh, người phụ trách tính cách cùng cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Còn có một việc chỉ có các ngươi hai. Cái có thể biết, không thể nói cho những người khác. Nếu như không có thương đội nguyện ý theo chúng ta giao dịch vậy không quan hệ. Chúng ta còn có thể theo vị kia giao dịch. La đường ngón tay, hướng lên chỉ. Đại nhân, thường xuyên theo vị kia tiếp xúc. Sớm muộn sẽ bị người ngoài biết. Như vậy trấn nhỏ liền xong rồi. Raphael mặt đầy lo âu. Ngươi còn có biện pháp khác sao? Dựa theo trước như vậy, hàng năm đem phần lớn lương thực cầm đi ra ngoài giao dịch. Sau đó mình cũng không đủ ăn. Năm nay lương thực muốn giảm sản lượng. Nếu như còn theo trước như nhau, như vậy năm nay tất nhiên sẽ có người chết đói. Ngươi muốn chúng ta trấn nhỏ có người chết đói sao? Ta nói, đây là sau cùng biện pháp. Có thể theo thương đội giao dịch dĩ nhiên vẫn là theo thương đội giao dịch. Đúng rồi, Scott, ta một mực có một vấn đề thật là tò mò. Ngươi nếu có như thực lực này, tại sao trước theo những cái kia thương đội giao dịch thời điểm không có triển lộ ra? Có cái cường đại kỵ sĩ ở đây, những cái kia thương đội còn dám như vậy quá đáng sao? Đại nhân, ta trên người bị thương à? Mới phải không bao lâu. Hơn nữa trước là ngươi theo ta nói, không muốn theo những cái kia thương đội người đánh nhau. La đường, ngoặc kép, lại là ta. Trước thân thể này chủ nhân thật là ngu xuẩn có thể. Khó trách lần trước theo Scott nói kế hoạch thời điểm. Scott sắc mặt cổ quái đây. La đường đang muốn theo bọn họ thương lượng. Như thế nào có thể đem bờ sông những vật liệu kia làm trở về đâu? Liền nghe gặp cửa phòng chợt bị người đẩy ra. Lãnh chúa đại nhân, không tốt rồi. Tony vợ chồng đi bờ sông. Bọn họ có phải hay không không muốn sống? Mời ngài mau cứu bọn họ à? Oli đại thẩm giọng dồn dập nói. La đường ba người cũng đặt ly trà xuống. Lao ra cửa phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. tiuyencv.com/toi-nối-cuong-ng-nối-ngu-tsu-vui-có-buồn-có.